Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Lão âm hàng thật nhiều. Chương 550, Lão âm hàng thật nhiều. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh một kiếm chém giết bát phẩm cường giả Dương Hà. Trong đám người, có người nhẹ giọng nỉ non ra câu nói này. Ngày xưa, Trường Sinh kiếm khách đoạn chính là mình con đường Trường Sinh. Nam Giang một nhóm, đoạn mất một vị bát phẩm con đường Trường Sinh. Vạn đạo hợp nhất về sau, lần nữa đoạn mất chính mình con đường Trường Sinh. Đối lý Trường Sinh, có người hiểu, có người không hiểu rõ. Có thể Trường Sinh kiếm khách chung quy vẫn là có mấy phần uy danh. Hôm nay, ngay trước đông đảo cửu phẩm trước mặt, Lý Trường Sinh một kiếm phá không, kiếm chạm bát phẩm, rung động thế nhân, phá không kiếm quyết, ngoặc kép, có người lần nữa nói mớ, nhận ra Lý Trường Sinh sử dụng kiếm pháp, tuyệt đỉnh bên trong cường giả, Minh Vương Lý Trấn bản nguyên tuyệt học, cửu phẩm Trường Sinh kiếm, tuyệt đỉnh bản nguyên tuyệt học, phối hợp thêm vạn đạo hợp nhất cường giả xúc thế một kiếm, kiếm nát hư không. Vừa mới một kiếm kia, rung động lòng người, dù là cửu phẩm cường giả, có lẽ sẽ không bị một kiếm chém giết, có thể đối mặt một kiếm kia, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Rung động về sau, nước ngoài tông sư đều lộ ra xem náo nhiệt thần thái. Lần này, có hy vọng cũng thấy, mà trong nước tông sư, thì là rung động tại Lý Trường Sinh cường đại. Cũng rung động tại sự can đảm của hắn. Hắn thế mà giết Dương Hà, một vị bát phẩm cường giả, kia là võ đạo giới sống lưng. Dù là Dương Hà ra tay với Phương Bình, dù là Dương Hà phạm sai lầm, có thể chính phủ cũng không mặc kệ không hỏi. Quân bộ đã giao trách nhiệm Dương Hà không được tái xuất Trấn Tinh Thành. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh vừa mới một kiếm kia, có thể ngăn cản Dương Hà, chưa hẳn nhất định phải đánh giết đối phương. Bây giờ, Lý Trường Sinh trực tiếp giết đối phương. Người bất tử, dù là đả thương nặng đối phương, chính phủ cùng quân bộ đều sẽ giúp đỡ Lý Trường Sinh nói chuyện. Dương gia phạm sai lầm phía trước, động lòng người chết rồi. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn cho Trấn Tinh Thành, cho Dương gia một cái công đạo. Ngay tại Lý Đức Dũng biến sắc lại biến thời khắc, trong đám người, sợ ngây người Dương Mộc, bỗng nhiên thanh tỉnh, sau một khắc, Dương Mộc, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Không phải cầu xin tha thứ, lão tổ, đại gia gia, Dương gia tuyệt diệt, ngoặc kép, Dương Mộc rơi lệ như chú, cất tiếng đau buồn hô to, nhị gia gia cho dù có lỗi. Tội không đáng chết, lão tổ thủ hộ nhân loại mấy trăm cắm, ta Dương gia vì nhân loại, vì Hoa Quốc chinh chiến mấy trăm năm, tử thương vô số, ngoặc kép, đời thứ ba trở lên, đều chiến tử tại địa quật, ngoặc kép, ta Dương gia tội cái này diệt tộc sao, ngoặc kép, nhị gia gia cả đời chinh chiến tại cấm khu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, xúc động phía dưới. Cho dù có tội cũng không tới phiên ma võ người giết hắn. Ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Dương Mộc đột nhiên hướng phía trong kinh đô khu vực dập đầu. Lục phẩm cường giả, đập đầu rơi máu chảy, trong mắt huyết lệ nhỏ xuống. Bi thiết nói, Minh Vương, Võ Vương, Dương Mộc không phục, ngoặc kép, Dương gia không phục, ngoặc kép, thế đạo này. Liền không ai vì ta Dương gia nói một tiếng bất công sao? Ngoặc kép, Dương Mộc đập đầu rơi máu chảy, bi thương âm thanh truyền khắp võ đạo hiệp hội. Lý Đức Dũng biến sắc lại biến, Tô Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt bi ý. Thỏ tử hồ bi, dù là Dương gia phạm sai lầm phía trước, dù là Dương Hạ khăng khăng muốn giết Phương Bình, nhưng hôm nay Phương Bình không có việc gì. Ngược lại là Dương gia một vị bát phẩm, một vị lục phẩm đỉnh phong chết bởi nơi đây. hắn là Trấn Tinh Thành người, cũng là lần này Trấn Tinh Thành người phụ trách. Bây giờ, Dương Hạ ở ngay trước mặt chính mình bị người chém giết. Dương gia tử đệ, không còn cầu hắn làm chủ, mà là quỳ cầu hai vị tuyệt đỉnh làm chủ. Tô Hạo Nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cái khác Trấn Tinh Thành người cùng dự thi người, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Có nhân nhẫn không ở thấp giọng nói, Dương gia gia coi như cũng không trở thành cứ như vậy bị giết. Ngoặc kép, đồng tình kẻ yếu là trái tim tất cả mọi người lý. Dương gia tao ngộ quá mức thê lương, tuyệt đỉnh, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, liên tiếp vẫn lạc, lớn như vậy gia tộc, bây giờ chỉ còn lại có Dương Thanh một vị thất phẩm cường giả. Trấn Tinh Thành 13 nhà, Dương gia lần này thật triệt để xuống dốc. Phương Bình lại là ngoại nhân, bọn hắn dù sao cùng Dương gia người ở chung nhiều năm. Dù là Tưởng Siêu, lúc này trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Dương Hạ nếu là thật giết Phương Bình, kia Trấn Tinh Thành người không chừng làm sao khinh bỉ Dương gia. Lấy lớn hiếp nhỏ, không biết trời cao đất rộng, lúc này còn dám dẫn xuất nhiều như vậy đối đầu. Có thể Phương Bình không chết, chết là Dương Hạ. Giữa sân, yên tĩnh đến cực điểm, không một người nói chuyện, chỉ có Dương Mộc khấp huyết khóc lóc kể lể, dập đầu âm thanh không ngừng vang lên. Hắn đang cầu xin hai vị tuyệt đỉnh vì hắn làm chủ. Hắn biết, tuyệt đỉnh cũng đang chăm chú. Kinh đô ít nhất có một vị tuyệt đỉnh sẽ tùy thời đang tọa trấn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tuyệt đỉnh tất nhiên sẽ biết. Mọi người ở đây khó xử thời khắc. Ngay tại Lý Đức Dũng có chút không biết nên xử lý như thế nào thời điểm. Vừa mới một kiếm chém ra, già nua vô cùng Lý Trường Sinh bỗng nhiên cười nhạt nói. Kiếm chạm Dương Hạ, chỉ là ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới hắn ngay cả một kiếm đều không có nhận hà. Chấm ngoặc kép, Dương Mộc lập tức dùng huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Những người khác cũng có chút nhíu mày. Lúc này nói ngồi châm chọc, sẽ chỉ gia tăng Trấn Tinh Thành người căm thù. Lý Trường Sinh có chút không khôn ngoan. Lý lão đầu nhìn thoáng qua Tô Hạo Nhiên, lại nhìn một chút Lý Đức Dũng. Lần nữa cười nói, ta ma võ nhân tính mệnh, cho dù không bằng Trấn Tinh Thành, nhưng cũng là đáng tiền. Hôm nay ta kiếm chảm Dương Hạ, mặc kệ đúng sai, dùng mạng đền mạng là được. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người sững sờ. Tô Hạo Nhiên có chút ngưng lông mày nói. Lý Trường Sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, khóc sướt mướt, từ trần công tích, có ý nghĩa gì? Ta ma võ mặc dù lực mỏng, đã từng chinh chiến xa trường, máu nhuộm dị vực, chúng ta chinh chiến địa quật, chỉ cầu một ngôi nhà nước bình an, chỉ cầu một cái thiên hạ thái bình. Dương Hạ muốn giết Phương Bình, có tư cách gì? Ngoặc kép, Lý Trường Sinh tiếng như hồng trung, giờ khắc này tựa như viễn cổ thần ma, kiếm khí ngút trời, ai có tư cách giết Phương Bình? Ngoặc kép, thế gian này, chỉ có địa quật võ giả, chỉ có tà giáo võ giả. Hắn nếu không phản nhân loại, ai cũng không có tư cách giết hắn. Ngoặc kép, ta ma võ cho dù lực mỏng, cũng dám rút kiếm một trận chiến. Ngoặc kép, hôm nay, ta Lý Trường Sinh kiếm chảm Dương Hạ, có qua, nhưng vô tội, dùng mạng đền mạng là được. Ngoặc kép, oanh, kiếm khí lăng vân, một đạo trùng thiên kiếm khí truyền ra. Sau một khắc, Lý lão đầu trong nháy mắt già nua đến cực hạn, xếp bằng ngồi dưới đất, không có sinh mệnh khí tức. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngây dại. Tô Hạo Nhiên vội vàng tiến lên kiểm tra một hồi, mặt mũi tràn đầy rung động cùng mờ mịt, thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Tịch, tịch diệt, ngoặc kép, sinh mệnh tịch diệt, Lý Trường Sinh chết rồi. Hắn chết, Lý Đức Dũng cũng là sắc mặt khó coi đến mức cực hạn. trong lòng khẩu khí kia thậm chí muốn nghẹt nổ. Chết rồi, Lý Trường Sinh bản thân tịch diệt rồi. Làm sao có thể, sao lại thế? Trong vòng một ngày, Hoa Quốc tổn thất hai vị đỉnh cấp cường giả. Không có chết tại địa quật, không có chết trên sa trường, mà là chết tại mặt đất, chết tại người một nhà trên tay. Hỗn đàn, ngoặc kép, Lý Đức Dũng bạo nộ. Trên thân sát khí bộc phát, bốn phía một chút kẻ yếu, nhao nhao rút lui, đầu đầy mồ hôi, hồi hộp không thôi. Một bên, Phương Bình thờ ơ, mặt mũi tràn đầy buồn sắc. Hồi lâu, Phương Bình tiến lên, đi đến Lý Trường Sinh trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, hai mắt huyết hồng nói: "Ngài đối đãi ta như con, hôm nay vì cứu ta, chém giết một thù khấu thôi, làm sao đến mức này?" Hắn dương ra tự cho mình công cao vô lượng, nghĩ giết ai thì giết, chúng ta chẳng lẽ vô công? Chúng ta đã từng chinh chiến địa quật, ta ma võ nhiều đời sư trưởng, ai không đang vì nước mà chiến? Năm đó, ngài chém giết không ngừng, từng bị cửu phẩm tập sát, tinh thần sụp đổ, Nam Giang địa quật một trận chiến, ngài lục phẩm kiếm chảm bát phẩm, ngăn cơn sóng dữ, vì nhân loại, vì Hoa Quốc, ngài từ bỏ tuyệt đỉnh con đường, từ bỏ con đường trường sinh, đi lên vạn đạo hợp nhất đường, giết một thù khấu thôi, lại có thể thế nào? Ta Phương Bình mặc dù bất tài, có thể hắn Dương Hạ có tư cách gì giết ta? Hắn Dương gia có tư cách gì âm mưu tính toán cùng ta? Chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Mộc, sát khí lẫm nhiên nói: "Dương Mộc, hôm nay ta sư trưởng chưa thể chiến tử tại địa quật. Nguyên nhân ngươi Dương gia mà chết, chết không đáng, đã ngươi muốn báo thù, đến, ngươi ta một trận chiến, chỉ phân sinh tử." Ngoặc kép, Dương Mộc bị hắn nhìn tê cả da đầu, vừa mới bi thương sớm đã biến mất, hắn cũng sợ ngây người. Lý Trường Sinh chết, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vừa mới làm hết thảy, một mặt là thật bi phẫn, một phương diện cũng là vì tranh thủ đồng tình, trừng phạt ma võ người. Còn có một điểm, đó chính là giúp Dương gia những người khác tẩy thoát hết thảy không tốt thanh danh. Dương Hạ tập sát Phương Bình là thật, Dương Phong muốn giết Phương Bình là thật, Dương gia thanh danh xem như xấu, còn có, cũng là vì bảo mệnh. Mà võ hung tàn đến ngay cả nhị gia gia đều giết đi. Tranh tài còn không có kết thúc, Phương Bình nếu là tiếp tục khiêu chiến hắn, hắn lại nên như thế nào? Chỉ có yếu thế, chỉ có chiếm được đồng tình, chỉ có gây nên người khác đối ma võ bất mãn. Hết thảy đều theo chiếu hắn mong muốn tới. Có thể Lý Trường Sinh một phen cử động, trong nháy mắt lật đổ hết thảy. Đây chính là một vị có thể kiếm chạm bát phẩm đỉnh cấp cường giả, đã từng vì Hoa Quốc lập xuống công lao hãn mã, chạm địch vô số cường giả. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì đánh chết Trấn Tinh Thành một vị chủ động tập sát chính mình học sinh võ giả, bản thân tịch diệt. Dương Mộc sợ ngây người. Trấn Tinh Thành Tô Hạo Nhiên không nói một lời, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Lần này, thật phiền toái, Dương gia phiền phức vẫn là việc nhỏ. Dương gia bây giờ đã suy sụp, duy nhất có chút tiền đồ Dương Thanh, cùng lắm thì về sau không để hắn ra khỏi thành tốt. Có thể ma võ bên này, Dương Hạ chủ động tập sát Phương Bình, về sau Lý Trường Sinh bản thân tịch diệt. Trương Bộ trưởng nghĩ như thế nào? Ma võ nghĩ như thế nào? Ngô Khuê Sơn sắp cửu phẩm. Phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Còn có đại lượng tốt nghiệp ở ma võ cường giả, cùng ma võ bản thân liền có cường giả. Lý Trường Sinh có nên giết hay không Dương Hạ? Dương Hạ chết rồi, Lý Trường Sinh không chết, kia đại khái sẽ có người khiển trách Lý Trường Sinh. Có thể hai người đều đã chết, kia kẻ cầm đầu chính là Dương gia người. thậm chí là Trấn Tinh Thành đều muốn bị ngoại giới tất cả võ giả căm thù. Trấn Tinh Thành có công, ngoại giới võ giả vô công. Chinh chiến trăm năm, nhiều ít người khẳng khái chịu chết, chôn xương tha hương, không phải liền là cái cầu cái thiên hạ thái bình. Bây giờ, ngay cả Phương Bình dạng này công thần, thiên kiêu, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ khó giữ được. Ngày sau ai còn dám chiến, ai còn nguyện chiến, chuyện hôm nay, một cái xử lý không tốt. Hoa quốc trăm năm qua trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực đi địa quật chinh chiến, chỉ sợ đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, giờ khắc này Tô Hạo Nhiên đầu lớn như trâu rồi. Hoa quốc cái khác tông sư, cũng là ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Không ít người dư quang nhìn về phía Tô Hạo Nhiên, nhìn về phía Dương Mộc, nhìn về phía Trấn Tinh Thành những người khác. Có bất mãn, có phẫn nộ, có nổi nóng, hảo hảo tranh tài, hủy, Lý Trường Sinh loại kiếm đạo này cường giả, tối thiểu có thể xử lý một vị cửu phẩm cường giả. Chết, Trấn Tinh Thành người, liền có thể như thế tứ không kiêng sợ, liền có thể như thế ương ngạnh. Một bên, Phương Bình sát khí trùng thiên, nhìn chằm chằm vào Dương Mộc, trong lòng lại là bất đắc dĩ. Lão Lý đầu làm gì a? Nhất định phải dạng này. Cái này nếu là làm lớn chuyện, không tiện bàn giao a. Ngươi bây giờ giả chết, về sau làm sao lộ diện a? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giả chết hoàn toàn chính xác có thể bác đồng tình, bằng không Lý lão đầu trực tiếp chém giết Dương Hạc. Bất kể như thế nào, Trấn Tinh Thành bên kia Thỏ Tử Hồ Bi phía dưới, trung quy sẽ đối với ma võ bất mãn. Hiện tại tốt, Lý Trường Sinh dùng mạng đền mạng, mọi người không phản đối a. Đến nỗi Tô Hạo Nhiên những này cửu phẩm, đều xác định Lý lão đầu tịch diệt. Đó là bởi vì Lý lão đầu thật tịch diệt. Việc này, ngoại nhân thật đúng là không hiểu rõ. Vạn đạo hợp nhất, dù sao chỉ có cổ tịch bên trên có đôi câu vài lời ghi chép. Mà Lý Trường Sinh là bây giờ một cái duy nhất chân thực tồn tại vạn đạo hợp nhất võ giả. Võ giả, nhất là đến cao phẩm, tinh thần lực không tịch diệt, kỳ thật không coi là tử vong. Xác định võ giả tử vong, biện pháp tốt nhất chính là xác định đối phương tinh thần lực tịch diệt. Mà người nào đó, vạn đạo hợp nhất phía dưới, tinh khí thần hợp nhất, khí huyết hao tổn không, tinh thần lực cũng liền hao tổn rỗng, lâm vào tịch diệt trạng thái. Lão đầu tử trước đó một kiếm chém ra, vốn là tiêu hao đại lượng khí huyết, về sau kiếm khí ngút trời, hao tổn rỗng cuối cùng một tia khí huyết, tự nhiên là tịch diệt. Điểm này, ngoại nhân thật đúng là chưa hẳn có thể nghĩ đến, không là nghĩ không ra. Mà là phổ biến đều biết tinh thần lực tịch diệt là không có cách nào khôi phục. Trừ phi giống Tường Vi Vương như thế, có nghịch thiên thần quả. Vạn đạo hợp nhất, chỉ nói là vạn đạo hợp lưu, cũng không có giới thiệu cái khác. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Trước đó không chuẩn bị để Lý lão đầu giả chết. Lão đầu tử chính mình diễn kịch diễn nghiện, lần này tốt. Về sau làm sao bây giờ? Ngay tại Phương Bình một bên trừng mắt Dương Mộc, vừa nghĩ về sau làm sao bây giờ thời điểm, trong hư không, một bóng người chậm rãi ngưng hiện. Võ Vương đại nhân, ngoặc kép, giờ khắc này, nước ngoài những cường giả kia nhao nhao xoay người khom người. Một mặt kính sắc, Hoa Quốc bên này, Lý Đức Dũng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Có chút tự trách cùng bất đắc dĩ, bị đè nén nói, bộ trưởng, những người khác cũng nhao nhao ân cần thăm hỏi. Tô Hạo Nhiên cũng là phiền muộn vô cùng, có chút khom người nói, võ vương, chuyện hôm nay, chấm ngoặc kép, ta đã biết, Trương Đào thân ảnh triệt để nổi lên. Trước đó hắn thật không biết, nhưng khi Lý Trường Sinh một kiếm chém ra, hết thảy tất cả hắn đều biết. Tuyệt đỉnh bẩn quá, hắn không có thời gian đi cố ý chú ý một chút trung phẩm võ giả tranh tài. Nhìn thoáng qua Dương Mộc, Trương Đào chậm rãi nói, Dương Mộc, Dương Phong dẫn đầu tập sát Phương Bình, Dương Hạ không nhìn quy tắc, không nhìn pháp quy, ra tay với Phương Bình. Bây giờ, Lý Trường Sinh dùng mạng đền mạng, Dương gia đôi cái này bàn giao, còn hài lòng, ngoặc kép, Dương Mộc nơm nớp lo sợ, nửa ngày không nói gì. Trương Đào nhìn hắn một hồi, lại nhìn về phía Tô Hạo Nhiên nói, Trấn Tinh Thành, có thể hay không hài lòng? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên một mặt khổ sở nói, Võ Vương, đây cũng không phải là Trấn Tinh Thành chi ý. Trấn Tinh Thành cùng ma võ quan hệ thân mật. Trước đó Lý Phi đám người còn từng tiến về ma võ học tập. Lần trước chúng ta đã từng mời Phương Bình mấy người tiến vào Trấn Tinh Thành. Dương Hạ sự tình, chỉ là hành vi cá nhân. Hắn không có nghĩa là Dương gia, càng không có nghĩa là Trấn Tinh Thành. Ngoặc kép, đến mức này, chỉ có thể triệt để bỏ qua một bên Dương Hạ. Bằng không, lưu lại tâm kết này, tiếp xuống liền phiền toái. Chính phủ có thể chủ đạo Hoa Quốc, cũng không phải thật đối Trấn Tinh Thành cúi đầu xưng thần. Minh Vương Lý Trấn, Võ Vương Trương Đào, Đông Phương Trấn Thủ Sứ Trần Cốc Dương, Bắc Phương Trấn Thủ Sứ Thẩm Hạo Thiên, Lý Gia Lão Tổ Tông. Những người này, mặc dù hơn phân nửa đều xuất từ Trấn Tinh Thành, cũng không đại biểu trong mắt bọn họ chỉ có Trấn Tinh Thành. Cái khác một chút lão tổ, có ít người mặc kệ thế sự, có ít người cũng không phải thật chỉ để ý Trấn Tinh Thành. Lại nói, bây giờ chỉ là Dương gia mình sự tình, nếu là bởi vì việc này, thật gây túi bụi, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Trương Đào chậm rãi nói, đã như vậy, Dương Hạ, Dương Phong đã chết, tập sát Phương Bình một chuyện, như vậy kết thúc. Lý Trường Sinh tịch diệt, đánh giết Dương Hạ một chuyện, cũng dừng ở đây. Dương Mộc, Phương Bình, hai người các ngươi nhưng có ý kiến? Ngoặc kép, Phương Bình vừa định nói chuyện, Trương Đào bỗng nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút quỷ dị dọa người, thản nhiên nói, Phương Bình, ngươi được vinh dự thanh niên võ đạo lãnh tụ, làm việc làm nghĩ lại mà làm sao? Không cầu võ giả một lòng vì công, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Lý Trường Sinh mặc dù tịch diệt, có thể vừa lúc vài ngày trước, ta tiến về cấm kỵ hải một nhóm, cướp đoạt nghịch chuyển thần quả một viên. Mà võ nếu là nguyện lấy 5 chuôi thần binh, đánh giết 10 vị địa quật cao phẩm làm đại giá. Niệm Lý Trường Sinh đã tịch diệt một lần, bây giờ nhân loại cần cường giả trấn thủ địa quật. Ta đưa người nghịch chuyển thần quả, cứu hắn một mạng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong ngoài nước tông sư đều là một mặt rung động. Nghịch chuyển thần quả, có thể cứu tịch diệt cường giả một mạng. Cái này, thật là đáng sợ. Võ Vương vậy mà tiến về cấm kỵ hải, cướp đoạt dạng này nghịch thiên thần quả. Cái này quá kinh người. Tô Hạo Nhiên cũng là một mặt rung động. Lý Trường Sinh còn có thể cứu sống, bất quá 5 chuôi thần binh, đánh giết 10 vị địa quật cao phẩm, cái này đại giới cũng là kinh người đến cực điểm, nhưng nếu là thật có thể cứu trở về Lý Trường Sinh, chỉ sợ ma võ cũng là nguyện ý a. Mà Phương Bình, lúc này kích động phảng phất muốn chết, thật phải chết. Trương Đào tại hố hắn, lão hồ ly, lão gia hỏa, lão hỗn đàn tại hố hắn, đại gia ngươi a, hắn khẳng định đã nhìn ra, tuyệt đối đã nhìn ra, hắn biết Lý lão đầu không chết, hắn nói nhiều như vậy, liền một câu, còn muốn Lý Trường Sinh trước mặt người khác lộ diện, vậy liền xuất tiền, 5 thanh thần binh, đánh giết 10 vị địa quật cao phẩm, đổi Lý lão đầu về sau có thể lần nữa quang minh chính đại bên ngoài hành tẩu. Mà trên thực tế, hắn cái gì cũng không cần ra. Phương Bình quá kích động, tối thiểu ở những người khác xem ra như thế. Kích động đều tại toàn thân run rẩy. tuyệt đỉnh thế mà cũng hố người. Ngươi có bản lĩnh liền thật lấy ra một viên nghịch chuyển thần quả. Lão tử nhận, hiện tại, không phục a, cũng không cam chịu tâm a. Trương Đào vẫn còn tiếp tục nhìn Phương Bình, tiếp tục nhìn, có đáp ứng hay không? Hắn hiện tại kỳ thật cũng rất nổi nóng. Sự tình nháo đến mức này, Dương gia có lỗi, Phương Bình cũng có lỗi. Tuyệt đỉnh không phải đồ ngốc. Phương Bình như không phải cố ý giả thụ thương, sao lại gây nên Dương gia đến tiếp sau cử động? Lý Trường Sinh nếu như không giết Dương Hạc, quân bộ đã hạ lệnh không cho phép hắn ra trấn Tinh Thành. Đưa qua hôm nay, Dương Hạ liền sẽ không tái xuất trấn Tinh Thành. Đây là nhất định. Phương Bình vì chấm dứt hậu hoạn, trực tiếp để Lý Trường Sinh giết đối phương, kém chút tạo thành chính phủ cùng trấn Tinh Thành vết rách. Việc này, phàm là xử lý bất đương, Hoa Quốc đều sẽ gặp tổn thất trọng đại. Song phương đều có lỗi, có thể Dương gia người đều chết rồi. Trương Đào cũng lười lại nói. Mà Phương Bình bên này, Lý Trường Sinh giả chết, xem như giải quyết một cái đại phiền toái, coi như để Phương Bình nhẹ nhàng như vậy quá quan, Trương Đào cũng không nguyện ý. Cái này cái đồ hỗn đản, dù là bí mật cùng Dương gia quyết đấu, hắn đều chẳng muốn quản. Hôm nay là ngày gì? Hiện tại ở nơi nào? Đây là toàn cầu thanh niên thi đấu, đồng dạng cũng là thế giới chú ý tiêu điểm. Phương Bình cùng Dương gia hôm nay như thế nháo trò, rớt là toàn bộ Hoa Quốc người. Nhà mình đóng cửa lại đến, đánh ra đầu óc đều vô sự, có thể ở trước mặt người ngoài nháo đến mức này, hắn đánh chết Phương Bình tâm đều có. Phương Bình không phải còn có 3 thanh thần binh sao? Cái đồ hỗn đản lưu tại trên tay trống không, đều không nói trợ giúp một chút chính phủ, tốt xấu gia tăng một chút chính phủ thực lực. Lý Trường Sinh xuyên kia giày bạch mặc vào, giữ lại làm gì? Đến nỗi đánh giết cao phẩm, đây là vốn có, tiếp xuống đại chiến không ít. Trước đó Thiên Nam địa quật một nhóm, chỉ là Ngô Khuê Sơn một người liền đánh chết nhiều vị, lại không hạn chế thời gian, không tính là gì. Trương Đào hiện tại muốn chính là thần binh, mà Phương Bình kia là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, bi thương, bi thống. Một bên Vương bộ trưởng còn kích động nói, Phương Bình nhanh đáp ứng a, ngoặc kép. Tại Vương bộ trưởng mọi người nhìn lại, Trương Đào đây là sự thực nhớ tới ma võ công lao, tăng thêm vẫn là người trong nhà thiên vị ma võ, ngay cả cứu vớt tịch diệt cường giả nghịch thiên thần quả thế mà đều đưa ra. Đến nỗi thần binh giết địch, theo bọn hắn nghĩ đây chính là hơi muốn cái mặt mũi mà thôi, miễn cho trấn Tinh Thành bên kia bất mãn. Dù sao Lý Trường Sinh còn có thể cứu sống đều nhanh tương đương với tặng không. Không tin hỏi một chút trấn Tinh Thành người, 5 thanh thần binh đổi một viên nghịch chuyển thần quả, bọn hắn có làm hay không? Thần binh đều không có hạn chế đẳng cấp, 5 thanh thất phẩm thần binh có thể đổi loại này nghịch thiên thần quả. Trấn Tinh Thành táng ra bại sản đều có thể kiếm ra một nắm lớn thần binh đến đổi. Đâu chỉ Trấn Tinh Thành, nước ngoài thế lực khác tông sư cũng là một mặt hâm mộ và chờ đợi. Không ai cảm thấy Trương Đào sẽ nói láo. Nói đùa cái gì, đây chính là tuyệt đỉnh cường giả. Võ Vương Đại Nhân, Minh Vương Lý Trấn, Võ Vương Trương Đào, dù là tại toàn cầu tuyệt đỉnh bên trong, cũng là hàng đầu cái chủng loại kia. Chiến lược vô song, thứ đại nhân vật này, tiến về cấm kỵ hải như thế hiểm địa, đoạt được thần quả, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thế mà chỉ đổi 5 thanh thần binh, quá tiện nghi ma võ người. Có trong lòng người tính toán, khả năng cùng Lý Trường Sinh trước đó một kiếm có quan hệ. Một kiếm kia thậm chí chạm tới không gian bên trên phá hư, dạng này cường giả nếu là thật sự có thể cứu vớt, cũng là vì Hoa Quốc tăng thêm một vị cường đại cao phẩm chiến lực. Dùng dạng này thần quả, cứu Lý Trường Sinh, có lẽ cũng đáng được. Bất quá, vẫn là có người cảm thấy quá xa xỉ. Lý Trường Sinh mệnh không dài, cứu hắn, có phải hay không có chút lãng phí? Vẫn là Hoa Quốc tuyệt đỉnh nhân nghĩa. Giờ khắc này, Trương Đào trong mắt bọn hắn, đơn giản chính là muôn đời thiện nhân hóa thân. Mà Phương Bình, khóe miệng run rẩy, nửa ngày, có chút các hứng, điên cuồng nói. Bộ trưởng, thật có thể cứu sống, cũng có thể khôi phục trước đó hao tổn sinh mệnh lực. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, Trương Đào thật muốn giúp Lý Lão Đầu khôi phục sinh mệnh lực. Cũng đáng, dù sao, kia là muốn tiêu hao đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc, Trương Đào không thèm chịu nể mặt mũi, khẽ lắc đầu nói, chỉ có thể để tinh thần lực của hắn không còn tịch diệt. Khôi phục sự tình, các ngươi lại nghĩ biện pháp đi. Ngoặc kép, móa, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Mua bán không vốn a. Hiện tại tùy tiện cho Lý Lão Đầu bổ sung điểm khí huyết, hắn đều có thể khôi phục tinh thần lực. Ngươi làm ta khờ đâu? Liền cái này, muốn dọa dẫm ta năm thanh thần binh. Có thể vừa nghĩ tới sự tình hôm nay, không cho cái bàn giao, chỉ sợ không qua được. Tối thiểu trấn tinh thành cửa này, không có Lão Trương chỗ dựa, thật không dễ chịu. Năm thanh thần binh, năm thanh thần binh, rất tốt. Lão Trương, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi ngàn vạn muốn sống đến ta thành tuyệt đỉnh thời điểm, tuyệt đối đừng chết rồi. Hôm nay là năm thanh thất phẩm thần binh, đến lúc đó, ngươi trả cho ta tuyệt đỉnh thần binh đều không đủ. Ngoặc kép, Phương Bình nhớ kỹ bút chướng này, đây là từ trước tới nay, thiếu hắn nhiều nhất một vị, so Lý Lão Đầu đều nhiều. Lão Trương bán mình đều không đủ, một cái tuyệt đỉnh bán mình hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Phương Bình ánh mắt dị dạng mà nhìn xem Trương Đào. Trương Đào phỏng theo Phật năng xuyên thủng lòng người, cười như không cười quét mắt nhìn hắn một cái. Lão tử liền dọa dẫm ngươi, ngươi có thể như thế nào? Không có đập chết ngươi, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay kém chút hỏng đại sự. Không có đánh chết ngươi, kia là nhớ tới công lao của ngươi. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Bình giống như khóc giống như cười nói, đa tạ bộ trưởng ân cứu mạng, này không thể báo đáp, Phương Bình sẽ làm khắc trong tâm khảm. Năm thanh thất phẩm thần binh, chém giết 10 vị cao phẩm, mà võ ổn thỏa kiệt lực, táng ra bại sản, cũng mời bộ trưởng cứu lão sư một mạng. Ngoặc kép, một câu kia, khắc trong tâm khảm, nói thật là khắc cốt minh tâm, trọng chi lại trọng. Trương Đào than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, vậy ta mang Lý Trường Sinh trở về, hắn tình huống này, một viên thần quả chưa hẳn có thể cứu sống, ta tìm Lý Trấn liên thủ tiếp đưa vào bản nguyên thử một chút, chỉ hy vọng hắn sống sót về sau, có thể nguyên nhân hôm nay tịch diệt, nhìn thấu một vài thứ. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, Trương Đào vung tay lên, mang đi Lý Trường Sinh, thi thể, tiện thể lấy vứt xuống một câu, tiếp tục tranh tài. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình khóc không ra nước mắt, để cho ta đi chết đi. Một vị tuyệt đỉnh, lừa ta một cái lục phẩm, còn một bộ hắn thua thiệt lớn thái độ, còn dẫn tới những người khác đối với hắn sùng bái không thôi, dẫn tới những người khác đối với mình không ngừng hâm mộ. Đây coi là cái gì? Hố chính mình còn phải cùng hắn nói lời cảm tạ. Ta thật thống khổ, so với chính mình hố người khác, tính là gì? Chính mình lúc trước hố trấn tinh thành năm thanh thần binh, đó cũng là chân ướt chân giáo làm một cầm, lại cất tiểu đệ đi theo làm tùy tùng làm một trận. Trương Đào đâu? Từ đầu với đuôi lộ diện không tới 5 phút. Xong việc, Phương Bình trong lòng đắng chát, trên mặt còn phải cố giả bộ hoan hỉ. Người ta cứu sống sư phụ của mình, không hoan hỉ có thể được không? Đầu sắt cái này lớn đồ đần, còn ở bên cạnh nhỏ giọng chúc mừng lấy. Vạn hạnh, bộ trưởng còn có thần quả, có thể cứu Lý viện trưởng. Quá may mắn, ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lăn, không phải ta muốn đánh chết ngươi. Hết chương.